Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1696, chương 1700, cường giả tụ tập. Hạ Minh trừng mắt nước, hắn thật vất vả đem Lâm Vãn Tình cứu trở về, há có thể để Lâm Vãn Tình lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cái này khiến Hạ Minh trong lòng dị thường khẩn trương. Lâm Vãn Tình lại là nhu hòa nhìn lấy Hạ Minh, cũng không có sợ hãi tại chỗ người. Đại Minh, giờ khắc này, Hạ Mẫu bọn họ cũng là ào ào đi tới nơi này bên ngoài. Nhìn đến thụ thương Hạ Minh, cũng là khẩn trương không thôi. Các ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn đánh nhi tử ta? Hạ Mẫu mấy người cũng đều là tức giận không thôi. Mẹ, các ngươi nhanh điểm trở về. Hạ Minh nhìn đến người toàn đều đi ra, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Hạ Mẫu bọn họ đều chẳng qua là người bình thường. Nếu như cái này Lý Đạo Huyền phát điên, vạn nhất thương tổn bọn họ, vậy phải làm thế nào? Vì vậy, Hạ Minh trong lòng dị thường khẩn trương. Đại Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này đều là những người nào? Chúng ta hiện tại thì báo động. Hạ Mẫu nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh thành cái dạng này, cũng là có chút tức giận. Hạ Minh nghe vậy, lại là có chút cười khổ. Nếu như báo động có thể giải quyết lời nói, như vậy sự tình cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Một khi trở thành võ giả, như vậy thế tục một ít gì đó liền đã rất khó ước thúc bọn họ. Trừ phi là càng mạnh đồ vật đến áp chế bọn hắn, cưỡng chế hình thành nhất định trật tự, nếu không, người nào cũng đến không có cách nào giải quyết. Thật đúng là cảm động a. Lý Đạo Huyền mỉa mai thanh âm vang vọng ra, trong thanh âm xen lẫn từng tia lạnh lùng cùng sát ý. Năm đó Hạ Minh diệt hắn Lý gia, dẫn đến hắn mất đi tất cả thân nhân, vì vậy tại thời khắc này hắn cũng nghiêm chỉnh động sát tâm. Thôi được, hôm nay thì để cho các ngươi tất cả mọi người đoàn tụ. Lý Đạo Huyền lời nói khiến nói bậy biến sắc, lúc này lớn tiếng nói: Lý trưởng lão, ngươi là long hồn người, há có thể giết người bình thường kia? Ngươi có thể không nên quên long hồn sứ mệnh. Sứ mệnh? Lý Đạo Huyền nghe vậy đạm mạc nói ra, cái gọi là sứ mệnh cũng bất quá là dùng thực lực cấu tạo thôi. Trên thế giới này, thực lực vi tôn. Năm đó Hạ Minh ỷ vào chính mình thực lực giết ta Lý gia người, khi đó ta Lý gia bất quá là phổ thông gia tộc thôi. Gia hồn này ỷ vào chính mình thực lực giết cả nhà của ta, thù này xác thực không thể không báo. Nói bậy nghe vậy cũng là một trận trầm mặc ít nói, bởi vì Lý Đạo Huyền nói không tệ, diệt tộc mối thù không đội trời chung. Buồn cười, Tần Trạch lại là đứng ra lớn tiếng nói: Lý trưởng lão, muốn nói sai, còn sai tại các ngươi Lý gia trên thân. Năm đó các ngươi đoạt lão bà của người ta, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung. Hạ Minh lúc này mới nhịn không được tại trong hôn lễ cướp về. Có thể là các ngươi người Lý gia ngược lại tốt, lại muốn giết Hạ Minh. Cái này cũng coi như các ngươi Lý gia bỉ ổi vô sỉ, không địch lại Hạ Minh thì dùng tam hồn độ kỳ độc mưu sát ta đại tẩu. Muốn nói không biết xấu hổ, còn là các ngươi Lý gia không biết xấu hổ. Bây giờ ngươi lại ở chỗ này nói diệt tộc mối thù không đội trời chung. Nếu như không phải là các ngươi muốn mưu hại ta đại tẩu, Lý gia làm thế nào có thể biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Lý Đạo Huyền nghe vậy, khuôn mặt sắc dần dần biến đến âm trầm, càng ngày càng khó coi. Lý Đạo Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trạch, trong mắt sát ý lăng nhiên. Ngươi cũng đã biết ngươi lại cùng nói chuyện, lạnh lẽo ngữ khí khiến Tần Trạch đều là nhịn không được lui lại một bước. Tần Trạch hoảng sợ nhìn lấy Lý Đạo Huyền, sắc mặt sắc bén, nguyên khí trong cơ thể cũng là đang lặng lẽ vận chuyển. Nếu như Lý Đạo Huyền không chú ý hết thảy xuất thủ lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đừng tưởng rằng ngươi là Long Hồn đại trưởng lão thì có thể muốn làm gì thì làm. Tại cái này đại lão trương phía trên, thế nhưng là còn có long đầu. Tần Trạch khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Lý Đạo Huyền nhàn nhạt nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút, đạm mạc nói ra, đã như vậy thì đem bọn người hết thảy đều giết, ta ngược lại muốn nhìn xem các người bản sự phải chăng cùng miệng một dạng cứng rắn. Ngươi dám? Khụ khụ. Hạ Minh chống đỡ lấy chính mình thân thể đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Đạo Huyền, trong mắt cũng là sát ý lẫm liệt. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, đây hết thảy sự tình đều là ta làm, cùng ta người nhà không quan hệ, trong mắt của ta lại là có liên quan. Lý Đạo Huyền thản nhiên nói, ngươi. Hạ Minh bị Lý Đạo Huyền khí kém chút thổ huyết, có điều hắn cũng biết Lý Đạo Huyền là quyết tâm muốn đem hắn người nhà bằng hữu toàn bộ giết sạch. Giờ khắc này, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến sắc bén. Lý Đạo Huyền, ngươi đây là tại bức ta theo ngươi liều mạng. Liều mạng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Lý Đạo Huyền mỉa mai cười một tiếng. Hạ Minh thực lực bất quá là huyền cấp hậu kỳ cảnh giới dễ dàng. Cùng hắn ở giữa chênh lệch rất xa, cho dù là Hạ Minh tấn cấp địa cấp, hắn thấy cũng không có cùng hắn liều mạng tư cách. Cùng hắn liều mạng, Hạ Minh lấy cái gì cùng hắn liều mạng? Mẹ, các ngươi đi trong phòng, đừng đi ra. Hạ Minh hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Đại Minh, Tần Trạch, bảo hộ mẹ ta bọn họ, nơi này để ta giải quyết. Hạ Minh thấp giọng nói, Hạ ca, ngươi đừng để ta phân tâm. Nhìn đến Hạ Minh như vậy kiên định bộ dáng, Tần Trạch khẽ cắn môi nói, bá mẫu, ngươi vẫn là nhanh đi trong phòng đi, ngài ở chỗ này sẽ chỉ làm Hạ ca phân tâm, ngài cũng không muốn nhìn thấy Hạ ca xảy ra chuyện a. Hạ mẫu nghe vậy nước mắt chảy ròng, tuy nhiên trong lòng lo lắng nhưng là vẫn gật đầu. Tiến vào cái này trong trang viên, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thì là lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nói khẽ, ngoan, ngươi cũng đi vào đi. Hạ Minh, ngươi nhất định muốn còn sống. Lâm Vãn Tình nói, ta không có việc gì. Hạ Minh chém đinh chặt sắt nói ra, chờ ta giải quyết chuyện này, hai người chúng ta thì kết hôn đi. Tốt, ta chờ ngươi. Lâm Vãn Tình nghe vậy nín khóc mỉm cười, quay người chính là tiến vào biệt thự này bên trong mặt. Lý Đạo Huyền cũng không có lập tức đi chém giết Lâm Vãn Tình bọn họ, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Hiện tại ngươi đã là cường công chi mạt, ta không tin ngươi còn có át chủ bài. Hạ Minh rất nhiều át chủ bài, cho dù là liền hắn đều là hơi có chút kinh ngạc. Riêng là Hạ Minh những vũ kỹ này đều phi thường cường đại, thì liền hắn đều chưa từng nhìn thấy. Riêng là ở đây đợi mạt pháp thời đại, vũ kỹ càng là rất ít gặp. Không nghĩ tới Hạ Minh trên thân tụ tập nhiều như vậy vũ kỹ. Vẫn là nói vũ kỹ này thì là từ đâu trong truyền thừa được đến. Vì vậy, đối với Hạ Minh truyền thừa càng thêm động tâm. Không tin thật sao? Hạ Minh cười lạnh, gầm nhẹ nói, hệ thống, lập tức cho ta đem kiếm phong vạn lý tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Ngoặc kép, ký chủ chính tại tăng lên kiếm phong vạn lý đẳng cấp, cần tiêu hao 270.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tăng lên? Tăng lên. Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, sau đó Hạ Minh toàn thân chấn động, ngoặc kép, ký chủ tăng lên thành công. Ngay sau đó Hạ Minh chính là cảm nhận được trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều liên quan tới kiếm phong vạn lý tin tức. Chỉ là trong nháy mắt, hắn bắt đầu từ nhập môn tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được cái môn này vũ kỹ đáng sợ. Thể loại giả sử,